Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong huyền của Hỏa Vân Giới, người này muốn làm gì? Cái tên Phong huyền này cũng khá nổi tiếng ở Hỏa Vân Giới, sau khi nhìn thấy người đang bay lơ lửng là hắn ta, rất nhiều người nổi lòng tò mò. Giết người của Hỏa Vân Giới ta, cướp 10 vạn viên đan tinh nguyên của Phong huyền ta, còn dám chủ động xuất hiện trước mặt ta, các ngươi to gan thật đấy. Trên không trung, Phong huyền nói gằng từng chữ một với vẻ mặt cực kỳ u ám. Ra vậy, trước ta nghe nói một cứ điểm của Hỏa Vân Giới bị người khác tàn sát. Nghe nói là do người của giới vực hạ đẳng làm, hình như đến từ huyền hoàng giới, tên Lâm Nhất gì đó. Thú vị, Phong huyền cũng không phải người tốt, thế mà hắn lại dám đoạt cứ điểm của hắn ta. Đoạt thì cũng thôi, còn dám tới thành lôi hỏa, đúng là không để Phong huyền vào mắt mà, thảo nào hắn ta lại tức giận như vậy. Có điều tên tiểu tử đó đang ở đâu? Trên quảng trường cự tượng trở nên xôn xao, ai cũng nhìn qua nhìn lại để tìm người được Phong huyền nhắc đến. Bùm, Phong huyền đột nhiên tung một trường, dư chấn lan rộng ra xung quanh, rất nhiều người không tránh kịp bị đánh bay. Lâm Nhất bước lên một bước chắn trước mặt ba người, chân nguyên trong cơ thể sao động, để mặc cho trường Phong đánh vào người mình. Răng rắc, mặc dù hắn không bị sao, nhưng chiếc mặt nạ trên mặt chỉ chống chọi được một lúc rồi nổ tung, khuôn mặt của Lâm Nhất lập tức lộ ra trước mặt mọi người, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Trẻ quá, nếu chỉ nhìn khuôn mặt, Lâm Nhất chỉ chừng 18, 19 tuổi, chắc chắn chưa đến 20 tuổi. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là Lâm Nhất chỉ mới có tu vi bán bộ thiên phách, cảnh giới này lại có thể tàn sát một cứ điểm của Hỏa Vân Giới, quả thật hơi khoa trương. Nhưng bây giờ gặp Phong huyền, hắn sẽ khó thoát khỏi cái chết. Ở thành lôi hỏa, thực lực của người này chỉ đứng sau các cao thủ thiên phách nhất trùng thiên hàng đầu. Hắn ta có thể chiếm một vị trí ở quảng trường cự tượng thì tất nhiên cũng có chỗ hơn người. Tưởng đeo mặt nạ là có thể che giấu. Người giết người của Hỏa Vân Giới ta, trên người không thể không có dấu vết để lại. Muốn giấu ta thì hơi ngây thơ đấy. Phong huyền nhìn về phía Lâm Nhất, vẻ đùa cợt thoáng qua trong mắt. Người nghĩ nhiều rồi. Đeo mặt nạ không phải do Lâm mỗ sợ ngươi, chẳng qua tạm thời không muốn lấy đầu ngươi mà thôi. Lâm Nhất nhìn thấy vẻ đùa cợt trong mắt đối phương, thầm cười khẩy, đám người này luôn ra vẻ cao cao tại thượng. Cách chương.